Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 64, lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ mà cô vẫn chưa quen thuộc bên cạnh cô. Tiếng thở đều đều của Bạch Hy Anh vang lên, rõ ràng đối phương đang ngủ rất ngon. Sau một lúc chợp mắt, Lâm Tình Trúc nhận ra rằng họ đang ở trong phòng ngủ của Bạch Hy Anh. Đêm qua, cả hai gần như đã quậy phá suốt nửa đêm, đến mức ga giường trên chiếc giường trong phòng Lâm Tinh Trúc ẩm ướt, không thể ngủ được vì dính đầy hơi nước từ suối nước nóng và một số thứ khác. Cố gắng trụ vững sau khi tắm xong, hai người thực sự không còn sức để thay ga giường, nên đã chuyển sang giường của Bạch Hy Anh để ngủ. Lâm Tinh Trúc nằm đó, hồi tưởng lại đêm điên cuồng vừa qua. Đúng lúc đó, cô cảm nhận được một thân thể trần trụi đang cọ vào vai mình, và chăn mền dưới thân bị người kia ôm chặt. Chị đang nghĩ gì vậy? Giọng Bạch Hy Anh vang lên, cô mỉm cười, nhưng giọng nói có chút khàn khàn, không trong trẻo như thường ngày. Có phải chị đang hồi tưởng lại không? Bạch Hy Anh nhíu mày, mờ ám nói khi thấy Lâm Tinh Trúc không đáp. Lâm Tinh Trúc im lặng, sáng sớm mà đã nói những chuyện này, có ổn không? Lâm Tinh Trúc nhìn ra cửa sổ, chuyển chủ đề, có đói không? Cô với tay lấy điện thoại kiểm tra giờ, đã gần đến trưa, chỉ còn 10 phút nữa là 12 giờ. Một giây sau, tay cô khẽ động dưới chăn, nhưng nhanh chóng ngừng lại khi cảm thấy Bạch Hy Anh đang nhúc nhích. Thành thật một chút, Lâm Tinh Trúc nhắc nhở. Bạch Hy Anh mỉm cười, vẻ mặt vô tội. Làm sao bây giờ, chỉ cần gần chị, em liền không kiềm chế được. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô một cái, không thèm để ý, cô không tin rằng Bạch Hy Anh thực sự còn đủ sức. Thấy trêu đùa không thành công, Bạch Hy Anh tiếc nuối nhếch miệng, nhưng thực sự không tiếp tục nữa. Đêm qua quả thật rất dễ chịu, nhưng vì quá dễ chịu, lại thêm là người cô khao khát đã lâu. Bạch Hy Anh không ngừng quấn quýt lấy Lâm Tinh Trúc, muốn tận hưởng đến tận cùng. Chọn món ăn đi, Bạch Hy Anh đề nghị. Hôm nay em không muốn động tay chân, để nhân viên khách sạn mang lên. Lâm Tinh Trúc gật đầu, hỏi qua Bạch Hy Anh để biết cô muốn ăn gì. Sau đó mới đặt món. Tranh thủ lúc chờ đợi, cô quyết định đi tắm rửa và thay quần áo. Đêm qua, cả hai đã tắm rửa trong phòng Lâm Tinh Trúc, vì vậy bên này vẫn còn chiếc áo choàng tắm của cô. Nhưng chỉ có duy nhất một cái, vì đêm qua Bạch Hy Anh chẳng mặc gì bên trong. Nhưng áo choàng tắm đang nằm trên ghế salon, muốn mặc quần áo thì phải xuống giường để lấy. Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Trúc định vén chăn lên, nhưng tay hơi ngừng lại khi thấy Bạch Hy Anh đang nhìn mình chăm chú. Chị muốn đi mặc quần áo, Lâm Tinh Trúc nhắc nhở một cách nhẹ nhàng. Đi đi, Bạch Hy Anh nói, nhưng ánh mắt của cô lại không hề rời khỏi Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc bình tĩnh nhìn cô một cái, rồi đột nhiên cười, vùng tay nhấc chăn lên, trùm kín đầu Bạch Hy Anh như đang bọc một chú mèo con không chịu nghe lời. Nhân cơ hội đó, Lâm Tinh Trúc nhanh chóng xuống giường và vớ lấy áo choàng tắm khoác lên người. Khi Bạch Hy Anh cuối cùng cũng vén chăn lên và nhìn thấy ánh sáng, Lâm Tinh Trúc đã mặc xong áo choàng. Bạch Hy Anh nhìn vào xương quai xanh trắng nõn của Lâm Tinh Trúc, nơi còn lưu lại dấu vết của đêm qua, tâm trạng cô rất tốt. Không giống như trước khi chính thức xác định mối quan hệ, Bạch Hy Anh không còn chút lo lắng hay thận trọng nào. Bây giờ, khi mọi chuyện đã ván đóng thuyền, cô càng không ngại ngùng. Bạch Hy Anh vén lên áo choàng, để lộ toàn bộ dấu vết của đêm qua trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Trúc không thể không nhìn thấy, nhưng khi ánh mắt cô rơi vào những dấu vết trên cơ thể Bạch Hy Anh, mặt cô bỗng nhiên đỏ lên. Tại sao cả đùi cũng có dấu vết? Bạch Hy Anh mỉm cười, thản nhiên mặc áo choàng tắm của mình. Lâm Tinh Trúc nhìn thoáng qua Bạch Hy Anh, nhíu mày. Tại sao chị cảm thấy nơi đó của em lớn hơn một chút? Cô còn nhớ rõ mình đã đo đạc bằng mắt vào đêm qua, dường như bây giờ kích thước lớn hơn. Bạch Hy Anh nghe vậy, cúi đầu, có sao, cô cảm nhận một chút, rồi không để ý lắm, có thể là chị đã vò quá mạnh. Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh tiếp tục nói, lên án, đêm qua chị không chỉ sờ mà còn vò, không phải chị nhìn lầm thì chắc là do chị làm nó sưng. Lâm Tinh Trúc bắt đầu hoài nghi bản thân, nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Cảm thấy khả năng là do mình gây ra. Sau khi hai người dọn dẹp xong và ăn trưa, họ nằm trên ghế salon. Họ bật tivi lên xem phim, nhưng khi đến những đoạn kịch bản cầu huyết, Lâm Tinh Trúc đột nhiên nhìn sang Bạch Hy Anh, người đang kề sát mình, và hỏi. Em nhận ra tôi thích em từ khi nào? Bạch Hy Anh nằm trên đùi Lâm Tinh Trúc, đầu hơi giật giật, sau đó nuốt viên kẹo mềm trong miệng, suy nghĩ một chút rồi nói. Trực giác, khi ai đó thích mình, người ta sẽ có cảm giác. Bạch Hy Anh giải thích. Hơn nữa, em biết rõ chị là người như thế nào. Chị luôn đối xử với mọi người một cách nhã nhặn và lịch sự, rất kiềm chế. Nếu chị không thích ai, chị sẽ không bao giờ cho người đó bất kỳ cơ hội nào để suy đoán. Nếu Lâm Tinh Trúc không thích cô, thì cô ấy sẽ không vô tình phát ra những tín hiệu trong hành động của mình, dù có thể chính cô ấy không nhận ra. Nhưng khi Bạch Hy Anh nhận ra điều đó, cô gần như ngay lập tức chắc chắn rằng Lâm Tinh Trúc có tình cảm với mình. Lâm Tinh Trúc suy ngẫm, thì ra là vậy, cô chợt nhớ đến một lần trong kiếp trước, vào đêm tốt nghiệp đại học, khi một người bạn tỏ tình với cô tại buổi tụ họp. Dù ký ức phần mơ hồ, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn nhớ rõ nụ cười dịu dàng và lời tỏ tình thẳng thắn của đối phương. Khi đó, Lâm Tinh Trúc chưa hoàn toàn hiểu được những lời nói ấy. Lâm Tinh Trúc, chị quá tàn nhẫn nhưng cũng quá dịu dàng. Nếu không thích một người, chị sẽ không bao giờ cho người ta cơ hội để mơ mộng. Đó là một người bạn thân thiết, nhưng sau khi tỏ tình, họ không còn liên lạc nữa. Nhưng giờ đây, Lâm Tinh Trúc dường như đã hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Nhưng điều đó rất tốt, đúng không? Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng vuốt ve trán của Bạch Hy Anh, giọng nói trầm lắng. Ít nhất là chị không cho em những ám chỉ sai lầm. Như kiểu không thích nhưng vẫn mập mờ. Bạch Hy Anh chớp mắt, rồi mỉm cười. Tất nhiên, dù điều này có thể không tốt lắm với những người theo đuổi Lâm Tinh Trúc, nhưng với Bạch Hy Anh, người hiện tại là bạn gái chính thức của cô, điều này đơn giản là quá hoàn hảo. Nghĩ vậy, Bạch Hy Anh khẽ run mi, rồi chậm rãi nói. Thật sự rất tốt, Lâm Tinh Trúc cúi xuống nhìn cô, nhưng Bạch Hy Anh chỉ dường như đang thuận miệng cảm thán, không mang bất kỳ ý nghĩa nào khác. Ánh mắt của họ gặp nhau, trong khi những lời tỏ tình từ bộ phim dần dần biến mất trong nền. Bạch Hy Anh không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, tiện thể đẩy Lâm Tinh Trúc xuống ghế salon và bắt đầu hôn cô. Sau nụ hôn, ánh mắt của hai người trở nên say đắm, trong không khí chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể tạo ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Lâm Tinh Trúc vuốt ve mái tóc của Bạch Hy Anh, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, Bạch Hy Anh cầm điều khiển từ xa, tắt đi đoạn phim vừa kết thúc. Tối nay chúng ta sẽ về chứ, ngày mai là thứ hai và Lâm Tinh Trúc cần đi làm. Nghe vậy, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lát, ngày kia hãy về lại thành phố A, ngày mai chỉ cần phải đến nhà cậu. Hôm qua, sau khi đưa Song Dắt Dắt về nhà, cô đã nhanh chóng rời đi, nhớ đến Bạch Hy Anh nên không thể ở lại lâu. Nếu không đi ăn một bữa cơm trước khi rời đi, Lâm Tinh Trúc e rằng cậu mợ sẽ không hài lòng. Nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc thảo luận với Bạch Hy Anh. Em đi cùng tôi nhé. Bạch Hy Anh nhíu mày. Em, Lâm Tinh Trúc gật đầu. Em là bạn gái của tôi, cả hai đều ở đây, tôi tự mình đi thì không hợp lắm. Nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao. Bạch Hy Anh trầm tư một hồi, Lâm Tinh Trúc cũng không quấy rầy cô. Với Lâm Tinh Trúc, tình cảm này rất nghiêm túc. Và cô càng nghiêm túc hơn với Bạch Hy Anh, nên tất nhiên cô mong muốn Bạch Hy Anh có thể đi cùng mình để gặp người thân. Nhưng vì họ mới xác định mối quan hệ chưa đầy 24 giờ, có thể tiến trình này quá nhanh với Bạch Hy Anh. Sau một lúc, Bạch Hy Anh nói, nếu chị đã muốn em đi, thì em sẽ tuân theo. Cô nhìn Lâm Tinh Trúc, nhưng chị phải chăm sóc em thật tốt đấy. Lâm Tinh Trúc mỉm cười, tất nhiên rồi, còn phải nói sao? Bạch Hy Anh cười nhẹ nhàng, sau khi ăn tối xong, cảm giác mệt mỏi cũng dần biến mất, hai người lại nắm tay nhau dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Phong cảnh ban đêm khác với ban ngày, cảm giác cũng khác, và cả tâm trạng của hai người hôm qua và hôm nay cũng hoàn toàn khác biệt. Hôm qua là hai người bạn thân đi dạo cùng nhau, hôm nay là cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt cùng nhau tận hưởng thời gian. Làm sao mà cảm giác của người độc thân và người có đôi lại có thể giống nhau được? Vì đã gọi điện trước cho gia đình Giang, nên Lâm Tinh Trúc không lo lắng về việc mang theo Bạch Hy Anh đến thăm bất ngờ. Trong cốp xe, cô đã để sẵn những món tôm cua mà cậu mợ cô thích, được đặt hàng từ khu nghỉ dưỡng trước khi họ rời đi. Khi đến nơi, Lâm Tinh Trúc nhìn sang Bạch Hy Anh bên cạnh, nắm chặt tay cô ấy rồi mới mở cửa xe để lấy đồ. Trong khi đó, Sông Dắt Dắt, người đã biết trước về việc Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh đến, luôn chú ý đến tình hình bên ngoài, và khi nghe thấy tiếng xe, lập tức chạy ra như tên lửa. Chị Hy Anh, khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau, Sông Dắt Dắt ngay lập tức lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Thật tuyệt vời, sáng hôm qua còn không có gì đặc biệt, hôm nay đã thấy nắm tay rồi. Mợ của Lâm Tinh Trúc cũng nhanh chóng ra đón. Sao mà con nhóc này chạy nhanh thế chứ? Bà cười nói, mắt sáng lên khi nhìn thấy Bạch Hy Anh. Đây là Hy Anh phải không? Bị gọi tên, Bạch Hy Anh mỉm cười chào hỏi. Cháu chào mợ. Giang Mẫu lập tức cười tươi rói. Vào trong đi, vào trong nào. Từ khi Lâm Tinh Trúc nói tối qua rằng cô sẽ dẫn bạn gái đến, Giang Mẫu đã rất mong chờ. Bây giờ thấy người thật, bà nhận ra rằng Bạch Hy Anh thậm chí còn đẹp hơn tưởng tượng, và cùng với Lâm Tinh Trúc, họ thực sự là một cặp trời sinh. Mọi người tiến vào phòng khách, Lâm Tinh Trúc đưa tôm cua vào bếp để xử lý, sau đó quay lại phòng khách, gia nhập vào cuộc trò chuyện. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi. A Di, cháu lại đến tìm gì đây? Đó là một giọng nữ thanh thoát, vang lên từ xa đến gần. Lâm Tinh Trúc ban đầu không chú ý lắm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ không thể tin được của Sông Dắt Dắt, cô bắt đầu đoán được điều gì. Là Điềm Điềm đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mẫu cười vui vẻ, giải thích với mọi người. Đây là bạn tốt của Dắt Dắt, đến tìm nó. Dắt Dắt, đây chính là người bạn mà mẹ nói gần đây con không ở nhà nên luôn đến tìm con. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Trúc nhìn thấy một cô gái dễ thương và tinh tế, đang mỉm cười bước vào cửa. Cách chương.